Chàng dệt quyền thế, chương 1360, góc truyện audio.com, mau dừng lại, hãy quỳ lại để xin lỗi, sau đó nghe theo yêu cầu của anh ta, bồi thường tổn thất đưa vợ anh tới đây. Bằng cách này, anh có thể lấy lại mạng sống. Tôi có thể cam đoan, chỉ cần anh làm theo lời tôi vừa nói, tôi sẽ để cho người đại diện trẻ tuổi buông tha cho A Nhi. Người đại diện trẻ tuổi không đơn giản như anh nghĩ, và năng lượng của thượng tỉnh tài phiệt không phải điều anh có thể hiểu được. Phác Đông Huy lúc này có thể nói là khách sáo, Bùi Nguyên Minh bẻ gãy một chân của Lý Đông Thành không dễ dàng. Tại sao không dễ dàng? Cho dù anh ta có ngỗ ngực như Lý Đông Thành, anh ta cũng không thể không than thở vào lúc này. Muốn lăn lộn nhưng không làm được gì. Anh, Phác Đông Huy đã bị sốc, anh ta toàn nói những điều tốt đẹp vậy sau khi nghĩ đến Bùi Nguyên Minh, tại sao anh ấy lại không nghe lời một chút nào? Đây là cái chết của chính ta nếu dám làm vậy. Lúc này, Phác Đông Huy tức giận nhảy dựng lên, Bùi Nguyên Minh, anh đã gây ra tai họa. Anh đã gây ra thảm họa ồ. Bùi Nguyên Minh dẫm lên chân trái của Lý Đông Thành, cười nhạt nói, tai họa gì? Phác Đông Huy gần như phun ra máu. Lúc này, Phác Đông Huy run rẩy lấy điện thoại ra nói, anh chờ tôi, anh hãy chờ tôi. Biết ngay mà tôi đã làm gì khiến anh phải hối hận. Được rồi, tôi sẽ đợi, Bùi Nguyên Minh cười, nhưng tôi không đủ kiên nhẫn. Tôi có thể cho nó nhiều nhất 3 phút sau tôi sẽ bẻ gãy cổ anh ta. Chấm, Phác Đông Huy đang run rẩy và sau một lúc anh ta bấm một số mạnh mẽ. Trong tầng hầm của biệt thự có một căn phòng yên tĩnh được xây dựng rất tốt. Một người đàn ông mặc lễ phục cổ xưa đang ngồi khoanh chân ở đây. Vào một thời, khắc nào đó, điện thoại di động bên cạnh ông nhanh chóng vang lên. Sau khi kết nối điện thoại một lúc ông ta đứng dậy và bước ra khỏi tầng hầm với vẻ mặt lạnh lùng. Khi ông ta bước ra ngoài, ông nhìn thấy hàng chục người đàn ông đi ra theo thực hiện nghi thức truyền thống bên cạnh ông. Ngay sau đó, hàng chục người đi về phía nhà thi đấu Taekwondo, và ngay sau đó, họ bước vào với động lực đáng kinh ngạc. Người đàn ông cầm đầu có khuôn mặt vuông chữ điền, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ngay cả khi nhìn thấy Lý Đông Thành nằm trên mặt đất, vẻ mặt của người đàn ông cũng không thay đổi nhiều. Lý Đông Thành trên mặt đất lúc này vẻ mặt, cách trương,